Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4103, chương 4106, vững chắc cảnh giới. Sư phụ, đệ tử dự định hoa 1-2 năm thời gian vững chắc một chút cảnh giới, sau đó lại ra ngoài đi một chút, nhiều hơn lịch luyện. Trước đó tại trở về trên đường, Hồng Thiên Môn một vị trưởng lão cho đệ tử truyền lời, nói hy vọng đệ tử có thời gian rảnh đi một chuyến Hồng Thiên Môn, làm rất thần bí, cũng không biết là chuyện gì, cho nên đệ tử cũng dự định đến thời điểm dành thời gian đi xem một chút. Bạch Vũ Triết hồi đáp, tại tấn thăng đến thiên thần cảnh đỉnh phong sau đó, Bạch Vũ Triết đối với mình con đường tương lai cũng đã từng có ý nghĩ. Ồ, Hồng Thiên Từng Môn chủ tìm ngươi tới. Cổ Ngôn hơi kỳ quái hỏi. Đúng vậy, lúc ấy từ Đế Lăng Cốc bí cảnh trên đường trở về, bọn hắn Trần Ngũ trưởng lão tới cùng đệ tử truyền lời. Bạch Vũ Triết xác nhận nói. Vậy ngươi đi nhìn xem cũng không sao. Hồng Thiên Môn tông chủ Cố Thanh Huyên mặc dù là người có chút láu cá, nhưng bản tính còn được. Nhưng ngươi cũng không thể không đề phòng điểm. Ngươi có được hoàn chỉnh Cửu Long đỉnh sự tình, mặc dù bị đại chiến cho hòa tan, nhưng bây giờ chiến tranh tạm thời kết thúc, có thể có chút người còn không hết hy vọng. Cổ Nguyên nhắc nhở một câu. Đồ nhi ghi nhớ. Bạch Vũ Triết gật đầu đáp ứng. Cố Thanh Huyên ở tại thần giới các đại tông môn danh tiếng xác thực còn có thể nói hắn láu cá, cũng chính là hắn so sánh sẽ làm sinh ý đi, nhưng cũng sẽ không hố người. Tối thiểu nhất chưa từng có truyền ra qua cùng loại tin đồn, có thể đem một cái tam lưu tông môn phát triển đến bây giờ nhất lưu tông môn, năng lực khẳng định vẫn là rất không tệ. Đạo lý đối nhân xử thế phương diện cũng xử lý tương đối tốt. Sau đó, Bạch Vũ Triết ba người liền trở về tiếp tục bế quan. Bạch Vũ Triết muốn vững chắc một chút vừa mới tăng lên cảnh giới, mà Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết cũng y nguyên cần tu luyện, tương lai của các nàng cũng còn có rất lớn tính dẻo. Trở thành chí tôn khả năng mặc dù thấp đến có thể bỏ qua không tính, nhưng là dùng thiên phú của bọn hắn, chỉ cần chịu cố gắng tu luyện, lại thêm một chút vận khí, riêng phần mình trở thành thiên thần cảnh chung đứng đầu nhất một nhóm kia cường giả, vẫn là có rất lớn hy vọng. Đến thời điểm các nàng liên thủ tiếp, sức chiến đấu cần phải so hiện nay mạnh nhiều lắm. Thời gian trôi qua, thời gian 3 năm rất nhanh liền đi qua. Trong 3 năm này, thần giới lộ ra gió êm sóng lặng, Huyết Nguyệt Ma giáo xác thực làm việc khiêm tốn, nhân viên chủ yếu tất cả đều rút về U Ma Cốc. Mấy năm này thời gian cơ hồ liền không nghe thấy qua tin tức của bọn hắn. Một ngày này, Bạch Vũ Triết cũng chính thức xuất quan, thời gian 3 năm dùng để vững chắc tự thân cảnh giới. Vậy dĩ nhiên là xa xa đầy đủ, mà hắn cũng dự định ra ngoài đi một chút. Lần này ra ngoài, liền Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết đi theo hắn cùng đi. Cổ Thanh Vân tạm thời không ra ngoài, mà Tôn Kính Hoành khoảng thời gian này thì là tại Tần gia. Bên kia cũng cần chỉnh đốn một chút. Tần gia nhưng thật ra là hoàn toàn có hy vọng trở thành đỉnh tiêm thế lực. Huyết mạch của bọn hắn xác thực rất cường đại, chỉ bất quá những năm gần đây nội đấu tăng thêm ngoại địch áp chế, cho nên không thể chân chính phát triển. Bạch Vũ Triết ba người đi cùng Cổ Nguyên xin chỉ thị một lúc sau, liền cùng một chỗ đạp lên Tử Tiêu cung truyền tống trận. Trạm thứ nhất liền định tiến về Hồng Thiên Môn. Trừ Hồng Thiên Môn bên ngoài, hắn tạm thời cũng không có cái khác cụ thể mục đích. Trước hết qua bên kia rồi nói sau. Hơn 2 tháng thời gian sau đó, Bạch Vũ Triết ba người xuất hiện tại Hồng Thiên ngoài thành mặt. Mà Hồng Thiên Từng Môn chủ Cố Thanh Huyên thì đã sớm dẫn đầu một đám tông môn cao tầng ở ngoài thành chờ lấy nghênh đón. Bạch Vũ Triết sắp đến, bọn hắn đã từ lâu nhận được tin tức,